Chương 67, làm theo đánh nổ. Tiểu xuất sinh, ngươi không nghĩ tới sao ở cái này trong tuyệt cảnh, bản tôn thế mà đột phá, xem ra cái này là thượng thiên che chở chúng ta lâm phủ, không nguyện ý để cho chúng ta lâm phủ bị hủy bởi ngươi tên tiểu xuất sinh này. Trong tay Lâm Cảnh Sơn cười to nói. Bước vào thần hải cảnh một khắc, hắn đã cảm giác được thực lực của hắn bây giờ, đã là so với vừa mới mạnh lên gấp 10 lần. Đây mới thực sự là thần hải cảnh lực lượng, cùng đoán thể cảnh lực lượng hoàn toàn khác biệt. Hắn có tự tin, đủ để bây giờ triệt để đối phó, trấn áp Sở Phong Miên. Ngươi cho rằng ngươi đột phá, liền có thể chạy trốn? Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Cảnh Sơn, cười lạnh một tiếng. Trên người hắn giọt thứ 3 viễn cổ chiến long tinh huyết, đột nhiên cũng là thức tỉnh lên, làm cho Sở Phong Miên khí tức trên thân tăng vọt. Đối cái kia Lâm Cảnh Sơn, một tay bắt ra. Liệt Phong Tật Ảnh nhìn thấy Sở Phong Miên ra tay, Lâm Cảnh Sơn khỏe miệng cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên. Sở Phong Miên một chảo, lại là vô hụt, chỉ bắt được một mảnh gió mạnh. Tiểu xuất sinh cái này thần hải cảnh cùng đoán thể cảnh, thế nhưng là hoàn toàn cảnh giới khác nhau, thực lực của ngươi cường đại lại như thế nào một cảnh giới, bản tôn ngược lại là nhìn ngươi như thế nào vượt qua. Lâm Cảnh Sơn cười lớn nói. Liền xem như một tôn vừa mới đột phá đến thần hải cảnh võ giả, thực lực của hắn cũng không phải đoán thể cảnh đủ để chống lại. Bởi vì cái này thần hải cảnh cường đại, cũng không chỉ là lực lượng tăng trưởng, có thể khống chế ngũ hành chi linh theo, mới thật sự là khủng bố. Cựu Thiên Thần Phong Lâm Cảnh Sơn cười to một tiếng, vô tận cuồng phong, chính là từ trên 9 tầng trời dẫn dưới, rơi vào đến Lâm Cảnh Sơn bên người. Nay từng đạo cuồng phong, tùy tiện một đạo, uy lực chính là muốn so khởi một tôn đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả, đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quả nhiên, cái này thần hải cảnh, mới thật sự là cảnh giới võ đạo. Tiểu xuất sinh, hôm nay bản tôn nhận khuất nhục, tất nhiên muốn theo trên người của ngươi, gấp trăm lần trả lại. Lâm Cảnh Sơn điên cuồng cười to nói. Phong Linh, cho ta đi chấn áp hắn. Vô số cuồng phong, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên quét sạch mà đi, ầm ầm chấn áp xuống. Vina y gì một đạo phong linh lực lượng, đều siêu việt một tôn đoán thể cảnh võ giả, bây giờ cái này mở y chu cờ đạo phong linh đồng thời đối Sở Phong Miên đánh tới. Không thua gì mấy chục vị đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả, đang vây công cái này Sở Phong Miên. Hôm nay Sở Phong Miên, là hẳn phải chết không nghi ngờ, đủ để so sánh mấy chục vị đoán thể cảnh võ giả vây công. Cái này Sở Phong Miên liền xem như mọc ra 3 đầu 6 tay, hôm nay cũng chỉ có thể bị chấn áp. Nhìn thấy Lâm Cảnh Sơn phát huy, ở đây Lâm Phủ đệ tử cũng là hào sảng nôn thở một hơi. Bọn hắn trước đó ở Sở Phong Miên áp bách phía dưới, tùy thời đều có loại cảm giác hít thở không thông. Nhất là bọn hắn tuyệt không dám tưởng tượng, cái kia cho tới nay bị bọn hắn trô ức hiếp, bị bọn hắn khinh thường khi nhục Sở Phong Miên, tương lai đứng ở bọn hắn trên đầu. Hừ, nhỏ yếu như vậy Phong Linh, Lâm Cảnh Sơn, ngươi liền ngay cả thần hải cảnh nhất trọng đều không có tìm hiểu thấu đáo. Sở Phong Miên ánh mắt lộ ra mấy phần khinh thường. Những này Phong Linh, cùng chân chính thần hải cảnh võ giả ngưng tụ ra còn chênh lệch rất xa, tối thiểu so với vị kia Võ Viêm Đường đường chủ tới nói. Hiện tại Lâm Cảnh Sơn đu loa y na y thủ đoạn, chỉ có thể coi là non nớt. Hắn còn chưa chân chính quen thuộc thần hải cảnh lực lượng. Loại thực lực này, ở Sở Phong Miên trong mắt, như là sâu kiến. Cho ta nát! Sở Phong Miên thân thể đột nhiên khẽ động, một cỗ hùng hậu linh lực bạo phát đi ra, ngưng tụ ở quyển phong phía trên, đột nhiên đối cái kia đánh tới phong linh đập ra. Phanh phanh phanh, cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Phong Miên đều liên tục ném ra 37 quyển. Cái kia vừa mới Lâm Cảnh Sơn ngưng tụ ra 37 đạo phong linh, ở Sở Phong Miên quyền dưới, toàn bộ vỡ vụn. Thực lực này đủ để so sánh đoán thể cảnh đỉnh phong phong linh, ở Sở Phong Miên quyền dưới, như là từng trương giấy mỏng, tùy tiện đánh vỡ. Làm sao có thể? Đây chính là phong linh chân chính thần hải cảnh ngưng tụ ra ngũ hành chi linh, làm sao lại bị tiểu tử này dễ dàng như thế đánh vỡ? Lâm Cảnh Sơn không thể tin hô lớn. Hắn vốn cho rằng ngưng tụ ra phong linh ra, ở đối phó Sở Phong Miên, đã là tràn đầy tự tin, đủ để nhẹ nhõm đánh bại Sở Phong Miên. Nhưng hôm nay, những này phong linh, toàn bộ đã là hủy ở Sở Phong Miên quyền hạ. Đại La Thần Phong trưởng Lâm Cảnh Sơn cũng không lo được do dự, thân thể tất cả linh lực, toàn bộ tập trung ở bàn tay phải của hắn phía trên, hóa thành gió mát, đột nhiên đối Sở Phong Miên đánh ra. Vô tận cuồng phong, trong đó thậm chí ẩn chứa phong linh, cái này Lâm Phủ Đại La Thần Phong trưởng cũng chỉ có thần hải cảnh võ giả mới có thể hoàn toàn bạo phát đi ra trong đó uy lực. Một trường này, so với đã từng sinh tử trên đài một trường kia, khủng bố hơn mấy chục lần. Long chiến vu giã Sở Phong Miên thân thể viễn cổ chiến long huyết mạch, cũng là hoàn toàn kích hoạt lên. Trên người hắn, làn da phía trên, lại là hiện ra một số lân phiến dáng vẻ, để Sở Phong Miên nhìn như là một tôn nửa người nửa rồng tồn tại đồng dạng. Cái này đã thức tỉnh ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, để Sở Phong Miên thể chất, đã hướng về viễn cổ chiến long, càng tiến một bước. Phá cho ta Sở Phong Miên đối mặt Lâm Cảnh Sơn, đồng dạng một quyền đánh ra. Lần trước, Sở Phong Miên cùng Lâm Cảnh Sơn một quyền một trưởng trái ngược nhau, Sở Phong Miên hơi có vẻ hạ phong, mà lần này, ngưng tụ ra ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết Sở Phong Miên, cũng là muốn rửa sạch lần trước đánh một trận. Một quyền một trưởng, không chung giao chiến, phanh, kinh thiên động địa ba động, một tiếng cự nổ lớn vang lên cái kia Lâm Cảnh Sơn đánh ra phong linh, ở Sở Phong Miên quyền lên dưới, đột nhiên vỡ vụn. Toàn bộ trường ấn, đều liên tiếp phá vỡ đi ra. Lâm Cảnh Sơn thân hình, ở Sở Phong Miên một quyền lên dưới, ngực thậm chí đều bị nện ra nhất cái cự đại lỗ hổng, rơi xuống trên mặt đất. Vô số máu tươi, theo Lâm Cảnh Sơn trong miệng phun ra. Ai thắng ai thua, một chút chính là đủ để nhìn ra. Bại phủ chủ thế mà bại. Thân hải cảnh đều không phải là cái này Sở Phong Miên đối thủ, khó nói chúng ta Lâm Phủ, thật không người nào có thể đối phó Sở Phong Miên. Không ít Lâm Phủ đệ tử trong lòng, đã là một mảnh lạnh buốt. Bọn hắn sau cùng kỳ vọng, đã thất bại, bây giờ bước vào thần hải cảnh Lâm Cảnh Sơn thế mà đều bại ngã xuống Sở Phong Miên trong tay. Thần hải cảnh đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ, Sở Phong Miên thực lực, đến cùng là khủng bố đến một loại trình độ gì. Đến đây đi Sở Phong Miên hướng về phía cái kia Lâm Cảnh Sơn, một tay trực tiếp bắt tới. Không cần ta tuyệt không cần Lâm Cảnh Sơn điên cuồng hô lớn. Bây giờ nếu là lại để cho hắn trở thành Sở Phong Miên tù nhân, tuyệt đối là so với để hắn chết còn khó chịu hơn. Chỉ gặp Lâm Cảnh Sơn trên người thân thể, bắt đầu giống như là thổi phồng, bành trướng. Tự bạo đi đến thần hải cảnh võ giả, sau cùng thủ đoạn, chính là tự hủy thân thể, tự bạo thần biển. Tiểu xuất sinh bản tôn cho dù chết cũng phải để ngươi cùng chết. Lâm Cảnh Sơn tức giận quát, sắc mặt điên cuồng. Một tôn thần hải cảnh võ giả tự bạo, toàn bộ Lâm Phủ, đều muốn vì hắn chỗ chôn cùng. Sở Phong Miên cũng sẽ không ngoại lệ tự bạo Sở Mộ cho phép sao? Sở Phong Miên nhìn xem Lâm Cảnh Sơn cử động, không chút hoang mang mở miệng nói,